Đại chúng niệm Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 1 nhằm ngày 28 tháng 11 ta phải không? 28 tháng 11 âm lịch. Xin thưa đại chúng, thông báo luôn là cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật của chúng ta, bữa hôm nay là bữa sinh hoạt cuối cùng. Chúng ta sẽ chấm dứt cái cam kết về cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật từ đây. Và tôi xin hứa là nếu cái sức khỏe tôi bình thường cỡ vậy, không đến nỗi gì lắm, thì có thể mỗi một tháng tôi cung cấp về Bát Nhã Ba La Mật cho Phật tử gần xa qua cái truyền thông của Internet, trên mạng, để các vị có thể theo dõi. Tôi xin thú thật là Cái cuốn hồi ký nhớ ơn thầy này gói trọn cái nguồn tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật, mà tôi cho rằng cái nguồn tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật là nó đưa cho mọi người đệ tử Phật đạt tới cái đỉnh cao nhất, tức là tới cái đỉnh mà vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn đấy. Cho nên là cái tài liệu mà tôi gửi gắm vào trong cái cuốn hồi ký cho thầy này, dụng ý là tôi muốn nói, muốn truyền đạt, nhắc nhở cho Phật tử gần xa. Nhưng mà thật sự ra 11 tháng nay, 11 lần đó, chúng ta coi như chưa có chưa có đá động gì cái nguồn tư tưởng ở trong này, nó chỉ đi gần gần mé vậy rồi chúng ta trở lùi hết ra. Là tôi xin hứa rằng là khi mà mình chấm dứt cái sân chơi này, cái đạo tràng này, thì tôi hứa là tôi sẽ cung cấp để cho các vị nhận thấy rõ ràng hơn và kỹ lưỡng hơn, chứ không phải là nghỉ ở đây rồi không làm gì nữa. Và cũng xin nhắc là chúng ta lần này là ở trong cái phạm vi của cái cam kết là cái sân chơi này, bữa nay là bữa cuối cùng và thời gian cũng không còn xa, gần tới Tết âm lịch. Thế thì tôi xin báo đại chúng là ngày 20 âm lịch tháng chạp ta, ngày 20 tháng chạp ta đó, thì cái bữa đó đó cũng như thường năm, tôi tặng các vị một bài kệ, một bài thơ để mùa xuân, ngày xuân suy gẫm vào ngày 20 tháng chạp. Cái bài năm nay hiện giờ là đang làm rồi để hoàn thành cái bữa vui tất niên hôm đó. Và thật sự ra đó, trong cái tập hội ký nhớ ơn thầy này đều là những cái đối tượng mà để suy gẫm được hết đó. Nhưng mà hơn 10 lần trong năm rồi chúng ta chưa đi vào trong này, coi như chưa đi vào trong này bài nào. Mà những cái lần mà tôi mời các vị lên phát biểu đó thì cũng có một vài lần có một vài Phật tử phát biểu là trúng cái mục đích yêu cầu của cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật, còn các vị khác thì đi ngoài lề, không trúng gì hết. Nhưng mà cái mà các vị mà đi vào trúng có nghiên cứu đó, như thế là còn ít quá. Các vị mà đọc cái quyển sách này và nghiên cứu và tư duy suy gẫm về cái quyển sách mà tôi muốn cúng dường, muốn dâng tặng cho các vị đó, các vị nghiên cứu ít quá, cho nên tôi lấy làm tiếc. Thì bữa hôm nay coi như là mình đóng cái chương trình lại, cắt đứt cái chương trình này. Tuy nhiên là rồi đây tôi sẽ đi sâu vào từng chữ, các vị sẽ thấy vô là vô cái gì, bất là bất cái gì, phi là phi cái gì. Nhưng mà mười mấy lần qua chúng ta chưa động tới chữ phi, chữ bất, chữ vô của cuốn sách nhỏ này. Bữa nay tôi xin nhắc thêm là khi mà ta, nếu mà có đi sâu vào cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật này đó, thì chúng ta nên để ý cái nguồn tư tưởng này, mà nếu mà chúng ta mà tư duy và nghiên cứu mà có tham thiền, mà có suy gẫm kỹ đó, rồi các vị sẽ thấy trên đường tu tập, hoặc là nghe người ta nói, hoặc mình thấy cái người ta, cái việc của người ta làm, hoặc là nhìn cái quyển sách cái trang sách của người ta viết. Thì mình có một cái nhãn quan y như một cái tấm kính thật sáng, nó soi rọi thấy tất cả. Nghe người ta nói mình biết người ta sắp ra cái gì và cái nguồn tư tưởng của người đó như thế nào, mình biết được. Lật cái trang sách đọc là thấy biết đúng sai, thấy nghe đều là nó nhạy bén lắm. Do cái nhạy bén đó cho nên là tôi xin nhắc cái điều này, là các vị Phật tử phải tự coi mình, phải tự hạ thấp mình xuống, phải tự coi mình như là cái người ngồi dưới đất, nằm dưới đất. Tôi nhớ hồi xưa kinh có ghi rằng là ông Xá Lợi Phất trình với Phật rằng là có người kiện cáo ông Xá Lợi Phất đối với bạn bè có sai trái mà không chịu xin lỗi. Ông Xá Lợi Phất thưa, đem ra giữa đại chúng, Phật hỏi ông Xá Lợi Phất, ông có vậy không? Ông có sai trái, lỡ sai trái với bạn bè mà bạn bè trách móc ông không chịu xin lỗi, có vậy không? Ông Xá Lợi Phất thưa rằng là bạch Thế Tôn, con đã từng nghe Thế Tôn dạy cho mấy lần cho các đệ tử rằng là cái người tu hành phải tự coi mình như đất vậy. Lời dạy đó con chưa có quên. Tại sao nói rằng là tự người tu hành phải tự coi mình như đất? Là bạch Thế Tôn, vì đất á, người ta đào, người ta bới xới dở nó cũng như vậy. Người ta đem ra các cái thứ nhơ bẩn thối tha tanh hôi gì người ta đổ dưới đất, đất cũng không hề cự nữ kháng đối kháng gì hết. Nhưng mà rồi á, tất cả những cái đó đều nó tự hóa giải mất hết. Thế cho nên cái lời dạy mà mình phải coi mình như đất, con vẫn còn nhớ. Thì lẽ nào lại đối với một người bạn mà con không chịu xin lỗi nếu con có sai trái? Rồi con cũng nhớ rằng Đức Thế Tôn dạy rằng người đệ tử Phật phải tự coi mình như nước, phải tự coi mình như nước vậy đó. Nước là như nước biển, như nước sông vậy đó. Người ta đổ các cái thứ thú tha nhờ giớt, chẳng hạn như là nên là những cái công ty, những xí nghiệp mà họ cho tràn, cho chảy nước dơ, nước độc ghê gớm, thì nó làm độc cho người dùng không được thôi, chứ còn xuống nước rồi tự lần lần nó cũng quá giải hết. Tất cả chất độc, tất cả chất hôi dơ, hôi là hôi thối gì hết, hôi thối ha, đất nước cũng tự quá giải. Rồi con cũng còn nhớ rằng Đức Thế Tôn dạy các đệ tử Phật phải tự coi mình như lửa. Lửa nó bất cứ là thứ gì phải đưa vô nó đều cháy, dầu là hôi là tanh là dơ là nhớ, và đều tự hóa giải hết. Mà trong lửa nó không có mùi hôi tanh dơ dại. Lời của Phật dạy như thế con vẫn còn nhớ. Thì có lý nào mà con có sai phạm với một người bạn đạo mà con không xin lỗi? Thành ra là phải tự coi mình như đất, là như nước, là như gió, là như lửa, là như hư không nè. Để là người đệ tử phải tập như vậy. Mà mình tập được như vậy rồi đó thì mình mới có an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn và thanh thoát lắm. Nó trở thành con người bất thủ ưu tước, như bất động. Cái đó là tôi sẽ nhắc những cái điều đó. Phải tự coi mình như đất, như nước, như gió, như lửa, như hư không. Còn riêng phần tôi á, cũng dựa trên ý tứ đó. Cho nên tôi có làm cái bài kể gọi là thơ kiểu tôi mà, chơi mà, thơ kể chơi. Lăn lòn len lỏi kiếp người qua. Tới năm nay tôi được nói 88 rồi. 88 năm đi chẳng mặn mà. 88 năm cũng tức là 88 tuổi. 88 năm đi chẳng mặn mà. May mắn hơn ai? Có câu hỏi cho đó. May mắn hơn ai? Không biết, mình không dám nói mình đang ai đó. Cho nên có câu hỏi, may mắn hơn ai đường nhẹ bước? Tài danh sự nghiệp án mây xa. Mình tránh được, mình viễn ly được, mình xa lìa được tài danh sự nghiệp. Coi nóng tôi qua kịp tới mình. Do vậy mà nó có nhẹ nhàng dữ lắm đó. Như tôi về cái cuộc đời tôi 88 năm qua đó là lăn lòn leo lỏi. Cho tới bây giờ không có gì hết. Vẫn là một vị tại chùa bình thường vô cùng. Thành ra tôi nhắc lại các Phật tử để ý cái đó. Chứ gần đây tôi có nghe những vị Phật tử mà lên trên trang, trên mạng, trên website rồi chơi trong rồi gọi là Facebook gì đó. Có những vị hoặc là làm thơ, hoặc là có viết những cái bài, những cái lời có ý tứ làm cho người ta buồn phiền, hoặc là đối thoại có cái vẻ không có vị tình, không sợ mến lòng. Cái đó không hay, nó không tốt đâu. Nhu thắng can, nhược thắng cường. Nhu là nó hơn cái người ca cố thiệt thiệt nhu thường tại khẩu sĩ chiết chỉ vì ca cái lưỡi nó còn ở trong cái miệng của con người cho tới khi chết là tại vì nó mềm. Còn cái răng thì tới chừng chết ít có người còn, tại vì răng nó cứng cho nên nó gãi. Mấy câu đó là mấy câu của Nho giáo, nhưng mà người đệ tử Phật học nghe những câu đó vẫn có lẽ ít. Nhu thắng can, nhược thắng cường. Trên trang trên mạng tôi nghe cũng có đối thoại đối khẩu, rồi cũng có buồn phiền mít lòng lẫn nhau, cũng có phê phán lẫn nhau. Cái đó không nên. Cứ coi mình như là người ngồi dưới đất, như nằm dưới đất. Ngồi dưới đất là không ai xô mình té ngã nào nữa được hết. Chứ trong cái số mà học nghe cái của thầy sự thân này của tôi, có người ta đồn rằng đã nghe tới và học trò và học cái thầy tự thông là gần như người ta mất cảm tình. Là vì có cái là nghe người ta nói sai là biết liền, thấy người ta làm sai biết liền. Ta vừa nói ra sai là biết liền, là thấy người ta sai biết liền, rồi phê phán liền. Thì tất nhiên là người ta nói đệ tử thầy tự thông là ngang đầu cứng cổ bướng bỉnh. Do vậy cho nên là cái dịp này thì các vị học nghe kinh với tôi mà có được an lạc á, tôi xin chúc mừng và cảm ơn. Nhưng mà nếu mà các vị mà làm cho người ta buồn á mà thì mũi dại lá chiếu đòn. Lại nghe cái ông thầy ngang đầu cứng cổ đó, mà tôi có quyền tôi nói những cái sai, những cái đúng của trong đạo Phật. Bởi vì vai trò là trách nhiệm giáo hội của chúng ta, Đức Phật của chúng ta cho chúng ta cái quyền đó, truyền năng tục diệm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, và có quyền tồi tà hiểm chánh, tức là cái gì tà có thể là dịch ra chỉ ra, xé banh ra chỉ cho người ta thấy, cái nào chánh là phát triển ra cũng chỉ cho người ta thấy. Thì đó là vai trò nhiệm vụ của những người đệ tử Phật xuất gia. Cho nên cỡ như tôi thì tôi nói mà người ta có buồn cũng buồn ít, là tại vì vai trò và nhiệm vụ Còn nếu như các Phật tử mà nghe cô tôi rồi học với tôi rồi lấy ý tứ của tôi mà nói mạnh quá là người ta cứ tôi người ta chửi à? Nghe cái ông kêu cô đó, nên đi đâu thì nghe tà. Tôi còn nhắc cái điều này nữa nha, các vị đi tới các cái chỗ người ta thờ thần, thờ thánh, thờ quỷ, thờ ma gì đó, nếu người ta cần lại cúng gì đó mình vẫn cứ chắp tay xa xa như thường. Tôi cái điều đó tôi làm bình thường, chứ không phải là quỷ đó tôi không sợ, thần đó tôi không sợ, thánh đó tôi không sợ, tôi không tin, mà tôi ngang tàng không còn. Nếu người ta cần bỏ dép tôi sẵn sàng bỏ dép, còn bằng nếu tôi không muốn bỏ dép là tôi không vào cái chỗ đó. Cho nên nếu người ta vô chỗ đó người ta bỏ dép thì mình cũng phải bỏ dép. Đó là cái cách tôn kính của người ta đặt ra như vậy thì mình cũng phải làm theo. Cho nên bữa nay là lần cuối cùng về cái ngày mà khóa sổ cái chương trình Bát Nhã Ba La Mật, tôi nhắc Phật tử cái điều đó. Tôi không hề sợ ma quỷ thần thánh nào hết, bởi vì những cái điều đó đối với tôi là quan đường, là ảo tưởng, là vô lý, là phi lý. Nhưng mà điều đó tôi nhắc thì được. Còn các Phật tử thì nếu người ta không đồng ý với mình là mình lờ đi, mình nói chuyện khác. Chứ các gì mà công kích thì người ta lại mũi dài lá chịu đòn cứ xỉa vào ông Tự Thông. Đó là cái điều tôi nhắc thứ nhất ha. Để coi cho tôi nhắc cái điều thứ hai tôi muốn nhắc nữa là nhắc cái gì. Cái điều nhắc thứ hai là cố gắng tinh tấn đừng quên, giống như là kinh Bát Đại Nhân Giác. Bát Đại Nhân Giác là đệ tứ giác tri giải đại trị lạc thường hành tinh tấn phá phiền não ác tồi phục tứ ma xuất âm giới ngục. Tức là tôi chúc, tôi nhắc các vị nên tinh tấn, tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn là tinh tấn cái gì? Nó có cái đối tượng tinh tấn. Chứ còn thí dụ như là đi mấy người mình làm cái nghề mà rình nhà, quét dấp, mở khóa, đi lấy xe bên bánh cũng chịu cực lắm đấy chứ, cũng tinh tấn lắm, mới chịu mưa nắng sương gió, thậm chí là phải sợ sệt những người ngay, sợ sệt những chính quyền, những công an bên bánh, mà chịu trận chịu cần như vậy cũng là tinh tấn. Nhưng mà cái tinh tấn của đạo Phật thì nó phải có cái mục đích của nó, có cái chỗ đạt đến của nó. Giải đãi thì chỉ là, cho nên người đệ tử Phật phải thực hành tinh tấn. Tinh tấn là tinh tấn cái gì? Tinh tấn cái đối tượng của ta tinh tấn để phá phiền não ác, tội phục tứ ma, để chi? Để xuất ấm giới ngục. Cái đối tượng của chúng ta là phải phá cái giặc ác, cái giặc phiền não, phải đánh dẹp bốn thứ ma: thiên ma, phiền não ma, ngũ âm ma, tử ma. Mà dẹp được bốn cái thứ giặc, bốn thứ ma đó, tồi phục, đánh dẹp đó cho nó thua, cho nó ngã quỷ, cho nó tránh xa ta ra, thì chúng ta ra khỏi cái ngục tù của ngũ âm và tam giới. Xuất âm giới ngục tức là ra khỏi cái ngục tù ngũ ấm và tam giới. Thế thì tam giới như tôi nói, nhớ đâu nói đó, nhưng mà tôi cho rằng là cần hết. Tôi lặp đi lặp lại tôi nói như vậy không gọi là dư đâu. Khi mà nói tới tam giới thì cái từ mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới là tôi tin rằng là những người mà có nghe tôi 1, 2, 3, 4 lần đều coi như thuộc hết. Nhưng mà các vị thuộc cái từ tam giới vô ăn, vô như, quả thật là chưa phải là giáo lý đệ nhất nghĩa đâu. Sự thật nói giáo lý đệ nhất nghĩa là nói về chân đế thì tam giới không có, không có tam giới. Cái đó khó đó, cái đó mà không thiền định, không tư duy, không tinh tấn là các vị nghe tôi nói giống như tôi cùng vậy. Học đạo Phật mình dám nói tam giới không có là sao? Vậy mà bất liệu nghĩa phương tiện á thì nó có tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới có, mà giáo lý liệu nghĩa thì không có tam giới. Dục giới có là do dục ái, cái này tôi nhắc lại, và tôi nhắc lại chưa hẳn là các vị thuộc đâu nha, cho nên tôi lo lắm đó. Tôi nhắc nhở dài dài vậy đó, mà trong này được đâu có bao nhiêu người, mà không, đã không nhiều người mình lại còn quên nữa, không nhớ nữa, thế thì làm sao mà gọi là mình tu Phật cho trúng được? Tu không trúng giữ nhiều, giữ lắm, nhiều lắm. Cho nên trong cái bài hát của tôi đó, bài hát là tu hành không đúng, tu hành sai bét nhiều lắm. Dục giới là do dục ái, do đam mê, ái trước, dục vọng, mà cái động cơ của nó là vô minh. Nó làm cho mình nhiều dục vọng, mình đam mê những cái điều mà không đáng đam mê. Vậy mà mình đam mê, mình đắm trước, mình nhiễm ái. Do vậy mà nó có ra cái thế giới gọi là cõi dục. Chứ sự thật là cõi dục à, không có chỗ nào là cõi dục hết. Vì không có chỗ nào là cõi dục, cho nên cũng có thể nói là không có chỗ nào là địa ngục hết. Ở trong cuốn này là tôi có nhắc rõ lắm đó chứ, mà các vị không có để ý cái đó đâu. Trên chúng ta, trong cái quả địa cầu chúng ta hiện giờ là bao nhiêu tỷ người đang sống đó. Thực sự không có cái địa ngục ở trong lòng đất hay là ở dưới quả đất gì đó, không có. Chứ địa ngục là khả yểm, khả cụ, bất lạc, khổ khí, vô, hữu. Hàng ngày mà chúng ta sống trong cái điều kiện, trong cái môi trường mà bất bình, bất mãn, bất dĩ, khổ sở, buồn bực, giận dữ, là đau khổ đó, là chúng ta đang sống trong địa ngục. Cỡ đó là đủ khổ rồi. Còn nếu chúng ta tham vọng nhiều, chúng ta ước mơ nhiều, những cái mà chúng ta không bao giờ, không dễ gì được, hoặc là không thể được. Vậy mà chúng ta trằn trọc ước mơ, thì cái ước mơ đó không thể thành tựu được. Ước mơ đó mà nó nhiều quá, nó phá cái đầu của chúng ta. Nó làm cho cái thần kinh rối loạn, thì có người là suy gẫm nhiều quá, mà không thành tựu được ý nguyện á. Rồi điên, rồi loạn trí, thì đó là một cái hiện tượng địa ngục nó biểu lộ ra ở trên mặt đất này. Ấy thế mà chúng ta còn biết bao nhiêu người còn sợ địa ngục. Khi mà ông bà cha mẹ thân nhân qua đời, cứ tưởng tượng rằng là thân nhân mình đó là phải đọa địa ngục à, người nào cũng sợ vậy đó. Do vậy cho nên là phải rước thầy về tụng kinh cúng thất thứ nhất, tâu chí nhất điện bình đẳng vương, nhị điện thối sơ tống thế vương, tam điện sở giang vương, tứ điện bình đẳng vương, ngũ điện diêm la vương, vân vân cho tới thập điện chuyển luân bình vương. Cứ cho rằng thanh nhân mình là phải bị tội đọa địa ngục. Do vậy mà cúng thất thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư cũng mạnh, cúng thất trăm ngày, tới cái thất mãn khó là cúng thập điện diêm diêm la minh vương này. Thế thì cái sự cúng kính cầu lại giáng sinh như vậy là tự mình là chấp nhận rằng là ông bà cha mẹ mình là bị đọa địa ngục cái gì. Mà thật sự đạo Phật không có cái địa ngục nào mà cái ông diêm vương quỷ sứ nào mà đưa quyền bắt hồn ai để giam giữ. Mà giam giữ trong vòng một tuần đầu thì người ta rước thầy tụng rồi, cầu nguyện rồi, gặp chư Phật chư Bồ Tát rồi, ủng hộ quá giải rồi. Nếu như chư Phật chư Bồ Tát làm được việc đó thì thất thứ nhất phải làm cho người ta chứ, chứ sao lại không làm. Để cho diêm vương quỷ sứ sở gia vương giam tới cái thất thứ hai. Thất thứ hai cũng tụng nữa, cũng cầu nguyện nữa, cũng giang sinh nữa, tại sao không giải quyết? Rồi phải chờ tới thất thứ ba, vân vân, cứ như thế bảy thất cũng không thành tựu. Mà nhất là bảy cái thất gia đình nào đệ tử gọi là có hiếu đó cũng phải kỹ lưỡng lắm. Và cái thất mà thất tứ cửu đó, thất bốn chín ngày làm lớn lắm, rước thầy rồi làm phước rồi làm xá làm hạt rồi xó rồi đưa lên tâu lên ngọc hoàng thượng đế lâu rồi đi xuống như diêm vương. Vậy mà bãi thất cũng không xong thì giáp năm lại cúng cái thất, rồi trăm ngày ha, trăm ngày lại cúng cái thất thứ tám, rồi giáp năm cúng cái thất thứ chín, gọi là mãn khó cúng lần nữa là cái thất thứ mười. Vậy là tự nhiên mình mặc nhiên vô tình mình nói rằng là ông bà cha mẹ thân nhân mình đọa địa ngục bị quỷ sứ bắt, một mắt là chạy tiền chạy lo hối lộ, mà trong đó là Phật Di Đà là cái người chủ trương cái việc đó, chủ trương cái việc mà là cho thần thánh giúp đỡ để bắt, để rước hồn lên tịnh độ, lên cõi cực lạc ở phía mặt trời lặn phương Tây. Thế thì tại sao thất thứ bảy, thất thứ hai, thất thứ ba cho tới thất thứ bảy long trọng linh đình như vậy mà không giúp đỡ được, không cứu giúp được, phải làm cho tới thất thứ mười là sao? Cho nên là chúng ta học nó sai lầm vô cùng vô tận, mà chúng ta không có thiền định, mà không thiền định là không nhận thức được cái nào là đúng, cái nào là sai. Cho nên tôi nói này là tại sao tôi không nói được mười lần về nói về cái cuốn hồ ký nhớ thầy mà tôi không nói được gì hết, là tại vì tôi nói như vậy là tôi lỗ nặng lắm. Nói đây nghe cũng không bằng lòng, đừng nói những người ở xa chịu khó đi học vậy mà nghe tôi nói còn bực bội mà. Ông này ngang đầu cứng cổ, người xưa tôi đã bài như vậy, bây giờ lại nói như vậy có nghĩa là không chấp nhận cái việc làm là cái lời của người xưa chứ gì. Xưa bài nay phải làm, còn đang bực bội tôi đây. Do vậy mà nghe là mười lần gọi là chơi trong cái sân chơi này không hề tái động tới phố này. Phật tử cũng chưa có đặt cái vấn đề để tư duy để thiền định gì hết. Cho nên coi dù cũng có ha, cõi vô sắc, dục giới sắc giới vô sắc giới, vô sắc giới cũng không có. Cõi vô sắc giới không có. Mà cái này tôi nhắc rồi một lần nha, mà tôi cũng chưa chắc các vị chịu nghe đâu. Cái không gian mà máy bay bay đó, và quả tiễn phi thiền bay mà không hề đúng đó, cái đó là cái chân không đó. Mà trong cái chân không đó đã là chân không thì không, trong đó không có, không có Phật, không, không có Bồ Tát, không có ông gì, thần thánh gì ở trong cái chân không đó. Cái đó là cái không. Cái đó chỉ có đời nay đó, khoa học người ta làm máy bay đi, không người lái, làm phi thuyền, làm vệ tinh, cái đó là thuộc về khoa học kỹ thuật, họ chế tạo ra để mà sử dụng cái khoảng không. Chứ còn cái tống đó là không, không có ông gì đâu hết. Do vậy cho nên cái cõi mà gọi là vô sắc giới là không có cái ông gì hết. Không sợ ông gì ở trên đó để bắt tội ra hành hạ gì ai hết. Cái đó phải thiền định mới biết đâu. Vậy thì cái có là cái gì? Cái có đó là hành tinh. Hành tinh mà con người biết được là hiện giờ con người biết được và có đụng chạm được và đang ở ở đó được, là cái quả địa cầu này là một cái hành tinh mà có đủ cái loại động vật, thực vật, khoáng vật và cả phi vật. Còn như cái mặt trăng là một hành tinh, là một cái có trong vũ trụ. Về cái phần mà có đó, vì trong đó có hai cái, một là có, hai là không. Mà không là không gian, là không có cái gì trong đó hết, như tôi vừa nói. Còn cái có là hiện giờ mà con người biết được là quả địa cầu mà chúng ta đang ở. Và cái có thứ hai mà con người đến được, biết được kỹ càng là cái hành tinh mặt trăng. Mặt trăng là một hành tinh. Cái đó là có đấy, thuộc về cái có, bên mặt có. Ngoài ra người ta nghiên cứu ta biết được là thiên vương tinh, là quả tinh, thủy tinh, kim tinh, nhiều thứ tinh khác mà người ta gọi là định tinh. Biết được số đạo định tinh, nó không có quay, không có gì vòng tròn, không có lưu chuyển, gọi là định tinh. Còn một cái thứ mà ta cho nó một cái từ chung là trắc tri kỳ số trên bầu trời mà chúng ta nhìn đó là hằng tinh. Chỉ hằng có nghĩa là nó hằng thường, hiện giờ chúng ta không biết được, nhưng mà nó có, trong đó có khoáng vật. Mà thực vật thì chưa có nhà khoa học nào phát hiện trên đó có thực vật, cũng chưa có nhà khoa học nào phát hiện trong những cái có đó là có thực vật và động vật. Kể cả như nước, người ta cũng tìm ra chỗ nào có nước là chỗ đó có thể có động vật, có thể có người ta ở được. Mà chưa có chỗ nào mà các nhà khoa học phát hiện ra rằng là chỗ đó có nước. Do vậy cho nên chỗ đó mà nếu con người tới đó là không dễ gì sống. Nên cũng đang tham khảo một chút gì đó, lấy đất, lấy cát, người ta về thử nghiệm gì thôi, ở lâu nó không ở được, chưa ở được. Cũng chỉ là các cái định tinh khác, chưa biết được trong đó có gì. Mà nhất là thực vật không có, thì nó không giống như cái quả địa cầu, cho nên cái loài động vật như con người không thể ở được. Do vậy cho nên cái từ mà gọi là vô sắc giới mà thành thánh chư thiên gì ở trong cái hư không đó, là người đệ tử mà không nên tin, và hoàn toàn không tin. Một là có, là như các cái định tinh, các hành tinh. Mà hành tinh thì có hai cái là như quả địa cầu và mặt trăng, là người ta biết có, biết rõ, khá rõ. Còn các cái khác không biết. Thế thì một là không hay là có? Mà bây giờ đây trong cái hàng đệ tử Phật của chúng ta là tin ở trong cái cõi không có đó, cái cõi vô sắc đó, gọi là vô sắc giới, là cõi không có gì đó, mà lại là có thần thánh, có ông này ông kia ông nọ đủ thứ, đấng này đức đỏ trên trong hư không đó. Cho nên chúng ta cúng là lại là khấn là nguyện là vô số sự chân thành mà không có đem lại kết quả gì hết. Khấn nguyện cúng bái lại lục không hề có kết quả, vậy mà chúng ta cũng không tỉnh ngộ gì hết. Mà muốn tỉnh ngộ cái đó là phải có cách tu thiền thôi, chứ thiền có cái là tư duy tu. Những cái lời nói nào, câu văn nào, câu sách nào, bài kinh nào mà nói mình đem lại cho ta cái sự an lạc thân tâm gọi là giải thoát, câu kinh nào, bài sách nào, lời nói của ai đó, của ông gì đó đem lại cho ta mở mang cái trí tuệ để chúng ta nhận thức chân lý, tức là gọi là giác ngộ đó, thì cái đó ta đang nghe. Do vậy người đệ tử Phật phải dựa vào cái tư chuẩn học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Giác ngộ là mở mang cái trí tuệ, cái chân lý. Những cái nào sai, những cái nào trái, những cái nào phi lý, thấy biết liền, nghe biết liền. Đó là gọi là trí tuệ mở mang đó, để giác ngộ đó. Còn giải thoát là khi mà học Phật rồi nghe lại, đem lại cái ác lạc cho tự thân mình, cho tự tâm mình. Thậm chí là nếu mình truyền đạt được cái nguồn tư tưởng của đạo lý chân chánh đó thì làm cho gia đình mình có an lạc, có hạnh phúc trọn cả gia đình mình. Cái điều đó các Phật tử có cho tôi biết, gọi là nhiều thì không nhiều, nhưng mà có Phật tử cho tôi biết cũng không phải là ít lắm. Có cho tôi biết rằng là nghe kinh, nghe giáo lý rồi đó là tự tu tập, là có đem lại sự an lạc cho bản thân. Có người nói rằng là tự mình ban đầu là nghe đem lại sự an lạc cho bản thân, sau đó đem lại sự an lạc giác ngộ cho gia đình. Ban đầu chỉ có bà nghe thôi, ông chống, sau đó ông nghe là nghe được, ông lại tùy hỷ, ông nghe theo, thế thì là cả ông bà trong một cái nhà, trong một gia đình đó đều có an lạc. Từ cái cha mẹ mà nghe có sự an lạc là nhắc nhở dạy dỗ con cái, có những người con cái bằng lòng nghe nữa, thế thì cả gia đình có an lạc. Thế thì cái đó là gọi là chánh pháp, học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Do vậy cho nên là phải dựa trên thiền định, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Chứ khấn nguyện giang sinh lại lục không được gì đâu, ăn bánh vẽ đây, ăn bánh vẽ, tự vẽ bánh vẽ ra là ăn. Mà còn nhiều cái lắm, mấy tấp chục phần trăm những cái điều sai trái mà tôi muốn nói, nhưng mà thì sẽ là thắng em đó, nó không được, chưa tới thời cơ, chưa tới lúc, cho nên không nói được. Do đó mà bữa nay tôi nhắc lần nữa rằng là tôi sẽ triển khai những cái tập sách nhỏ, và nếu các vị có điều kiện cứ đón nhận ở trên cái mạng, trên website ha. Đợi giờ thì dễ lắm, bây giờ mà mấy cái chú nhỏ nhỏ, mấy cô nhỏ nhỏ vậy nó mua cái điện thoại, ta đang ngồi đó ta học cả thế giới, cứ ngồi lấy tay đù vậy mà học cả thế giới. Tất cả những kinh điển của tôi là nó có đù rồi có hết sao? Cái máy nhỏ xíu thôi, cầm cái bàn tay về đù nha. Cho nên tiện lợi dữ lắm. Vì sau này các vị thì nếu mà các vị lớn tuổi thì bảo con cháu muốn gì nói nó cứ đù về. Rồi nó mở máy ra mình cầm máy đó mình nghe chứ không có làm gì nữa. Do vậy mà tôi nhắc lại vấn đề tập giới ha, phải dè dặt, dục giới không còn thiệt. Cho nên là có bài thơ là trong khói bình, trong khói lam chiều, nhìn khói lam chiều nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Đức Phật chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, bổn sư của chúng ta xuất ly tam giới vẫn còn ở trên mặt đất. Ra khỏi tam giới, những bậc A La Hán còn hàng ngày đi khất thực trên mặt đất mà ta đã ra khỏi, gọi là ra khỏi tam giới. Đức Phật Thích Ca là đương nhiên là ra khỏi tam giới, xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư, thầy của trời và người. Mà chữ trời tôi xin nhắc nghe, xin mở cái ngoặc nghe, chữ trời là không bao giờ được hiểu là cái ông trời là ở trên, phía trên vậy là trời đâu. Nói cái chữ trời cũng phải tham thiền mới biết được cái nghĩa của chữ trời. Khổng Tử nói là như thiền giả thiên bá chi dĩ phước, vi bất thiền giả thiên bá chi dĩ quả. Người nào làm lành là trời đáp lại cho người đó cái phước, người nào mà làm những điều ác, những điều không lành là trời sẽ đáp lại, trả lại cho họ cái quả của ác, cái tai họa. Mà chữ trời người ta dịch là thiên giả, là lý thế chi đương nhiên. Cái chân lý của cuộc đời nó như vậy. Chứ chữ trời không có nghĩa là cái ông trời, không có cái ông trời, cái bà trời nào ở trong không gian. Phật tử mà không hiểu, không chịu nghe cái đó là cũng không hiểu được đạo Phật đâu. Cho nên là tôi nhắc thêm cái tiểu thiên thích tịch vô âm thương thương hạ xứ tầm phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Trời lấy con mắt mà nhìn không thể thấy được trời đâu. Trời lấy lỗ tai mà nghe cũng không có cái gì để nghe gọi là trời được cả. Mà trời á, người ta nhìn ta thấy xanh xanh, người ta gọi đó là trời, chứ cái đó không phải trời, tìm không ra trời đâu. Thành đây chỉ trời là lý thế chỉ đương nhiên, là cái chân lý của vũ trụ nó vận hành như vậy. À, mình dụng ý, mình mắng nhiếc người ta, mình không giữ người ta thì người ta không giữ với mình, đó là cái lý thế chỉ đương nhiên vậy đó. Còn mình có tấm lòng thương mến, đi tới đâu mình cũng nhẹ nhàng thì người ta thương mến lại mình. Còn mình đến đâu mình cũng quạ quọ, mình cũng hung dữ, mình cũng mắng nhiếc thì người ta cũng quạ quọ, người ta cũng mắng nhiếc lại mình. Y như là mình nhìn trong một tấm gương vậy. Cái mặt mình vui vẻ tươi cười thì cái mặt ở trong tấm gương nó cũng tươi cười. Mà mình giận dữ quạ quọ, mình thụi đánh thì trong cái hình ở trong tấm gương nó cũng thụi đánh lại mình. Do vậy thì gọi là thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Ai làm lành làm dữ gì đó, cái sự đáp trả đó nó như cái bóng, là như cái hình ở trong gương vậy. Cái đó là phải thiền định đó. Tôi nói còn nhiều, nghĩa là không biết bao nhiêu cái cần phải nói, chỉ có cái điều là không đúng lúc nói, chưa được phép nói, chứ không phải là hết đề tài đâu. Tôi xin thưa tất cả các vị, các vị có thể hỏi tôi bất cứ cái gì, chỉ bất cứ cái gì, tôi nói thành ra cái đối tượng thiền định được hết. Cái đó nói cái đó giống như là cao ngạo ha, chứ kỳ thật không phải đâu. Điều đó được hết. Nhưng mà lúc nào nói với ai, người ta có bằng lòng nghe hay không? Mình nói với cái nguồn tư tưởng nào ở trong đạo Phật. Chứ cùng là đạo Phật đấy. Mà nó có nhiều cái trình độ, nhiều cái khả năng, cái trí tuệ nhận thức của mỗi người mỗi khác. Mà nhất là cái hệ Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái hệ tư tưởng cao vút trong đạo Phật. Nếu mà tư duy chân chánh mà đúng theo cái tư tưởng Phật giáo là bạn rồi thì mình thành Phật từng ngày giống như mình bước lên từng đất thang vậy. Tôi nói như vậy có người hỏi vậy chứ ông có bước lên từng đất thang được chưa, từng ngày có thành Phật được chưa? Tôi xin thưa có. Không có chuyện gì mà nói mình không thành Phật. Nếu các vị nội đây, các vị mà nếu bằng lòng học, các vị thành Phật từng ngày, thành Phật từng ngày. Và lúc nào các vị biết các vị thành Phật, biết được nữa không? Bởi vì chư Phật đó không phải là cái ông gì đâu. Phật là giác giả, là người giác ngộ. Mà khi nào mình là một con người, mà khi nào mình có cái khả năng giác ngộ, tự có khả năng mình biết rằng là mình nói câu đó là sai, mình nói lời đó là sai, mình nghĩ đó là sai, mình hành động việc làm đó là sai, mà mình biết đó là sai rồi mình bỏ là các vị thành Phật đó. Mê thì mình làm việc đó, mà giác là mình không làm việc đó. Mà giác là Phật, cho nên là ngày các vị có thể thành Phật được đó chứ. Nghe câu nói nào đó qua đó bực bội dữ lắm, muốn đi chửi lộn cho nó đã. Nhưng mà nhớ là chửi lộn theo lời Phật dạy thì chửi lộn có được gì đâu. Xưa kia có người mắng Phật mà, tới nơi mắng Phật, người Phật cứ bình thản tự nhiên vậy. Rồi cái người mà mắng Phật hỏi tại sao này ông Cù Đàm, ông có điên khùng vậy không? Tại sao tôi mắng giết ông mà ông không nói gì hết vậy? Đức Phật nói này ông bạn à, này cô à, tôi hỏi cô, thí dụ như cô mua cho tôi một cái dĩa nho Mỹ, và nho Mỹ 1 kg và 1 kg táo Tân Tây Lan, tức là thứ ngon á, thứ mà không sợ của xịt thuốc á, đem cúng dường tôi, đem cho tôi, mà nếu tôi không lấy thì ông làm sao? Nếu tôi cho ông lấy thì tôi đem về. Phật nói cũng vậy đó ông bạn, nãy giờ ông chửi tôi, ông chửi tôi không có lấy thì cái đó cái coi như của ông. Ông tự đem về, ông làm sao tôi cần biết, miễn là tôi không lấy là được. Ông kia thất kinh, ông Cù Đàm có cái ngộ ha. Vậy là tôi biết rồi, từ đây sao tôi không dạy cho tôi chửi, chửi dữ dằn nữa. Chửi dữ dằn nữa mình đau khổ ghê gớm, của người bất hương thực kinh đấy. Cho nên là mình nghe người ta nói nặng nói này gì đó mà mình bỏ được, mình không cự là một lần thành Phật. Đơn giản vậy chứ thành Phật có gì lạ đâu. Trong nhà giữa vợ chồng và cha mẹ với con mà quá giải bằng cái kiểu nghĩa là nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba vật chịu, nhịn trong một hơi thở thôi, không đầy một hơi thở mà cái hậu quả khỏi lo cả trăm ngày ngàn ngày sau. Nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tặng, nhịn đi quan gia nợ nần, từ đây cái nhẫn nhịn đó mà thoát khỏi hết đó, vượt qua hết đó. Đó mình nghe cái đó rồi về cái đó thì có cái việc gì giận như dỗi bực tức gì đó là mình cắt đứt, mình bỏ đi là một lần thành Phật đó. Thấy bực bội bỏ, không thèm thấy, không thèm nhìn nữa. Nghe bực bội bỏ, không thèm nghe nữa. Bởi vì trên đời này dù cho có huynh liệt, dù có hung dữ, dù có nguy cỡ nào, rồi thì tam thốn khí tại thiên ban dụng nhất đáng vô thường dạng sự hương. Còn ba tấc hơi thì còn cãi cọ cả tranh giành. Chứ mà một bay mà bất chợt mà vô thường nó đến rồi, nó có thể ngồi đây mà ngã gục ra đây chết thì còn gì nữa mà tranh mà giành chứ. Nhớ tới cái đó rồi thì cái việc mà giận dữ cạnh tranh hờn giận mắng những gì đó mình sẽ hóa giải nó một cách dễ dàng. Đó là học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, và học Phật để thành Phật là vậy đó. Chưa kể là cái lục tức Phật. Nếu mà các vị nghe tôi lâu rồi, nghe kinh của tôi nói nhiều bộ đó mà, còn học cái lục tức Phật nó hay dữ lắm. Lý tức Phật, danh tự tức Phật, tôn tở tức Phật, phần chứng tức Phật, cứu cánh tức Phật. Những người chưa hề học đạo gì hết mà giới đạo Phật cũng nói rằng là anh hay chị là Phật đấy. Nói như vậy cũng không có sai trái gì hết, cũng không có tội lỗi gì hết. Ông bà dù trước giờ chưa biết đạo Phật là gì hết cũng không hề tôn trọng Phật, nhưng mà tôi có thể nói rằng ông là Phật, bà là Phật, anh chị là Phật. Đó là lý tức Phật. Bởi vì nếu chưa học, chưa biết, chưa tu thì là anh chị, còn nguyên là cái bản chất của anh chị. Nhưng mà nếu anh chị ông bà mà biết được mà điều thiện điều ác, mà tránh cái điều ác mà làm điều lành thì tự nhiên là nó thay đổi. Từng giờ từng ngày thì là cái lúc giác ngộ đó là Phật đó. Thế nên là lý tức Phật, danh tự tức Phật. Những gì mà biết niệm Phật hàng ngày mà biết niệm Phật ít nhiều đó gọi là danh tự tức Phật. Các gì là Phật nhưng mà Phật qua danh tự. Thí dụ như biết niệm câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là các gì là Phật, nhưng mà Phật qua cái danh tự Phật. Biết được tên Phật, danh hiệu Phật thì các bạn có thấy gì anh không? Giác ngộ cái gì nghe hơn cái tư tưởng là chưa biết gì về Phật. Rồi quán hạnh tức Phật. Cái thứ ba là quán hạnh tức Phật. Quán hạnh tức Phật là biết thân thiện, biết tư duy, biết quán chiếu để nhận thức, để đánh giá cái nào. Ví dụ như những người xuất gia tu hành đó, hình thức đó, đầu tròn, áo vuông, mặc áo cà sa vân vân, thì người ta coi giống như Phật. Và cái trình độ giác ngộ được là 50-60%, vì Phật đó là Phật mà gọi là Phật tương tự, Phật giống, gần giống, na ná. Rồi cái thứ năm là phần chứng tức Phật. Phật chứng tức Phật, thí dụ như là giác ngộ 100% là Phật, là Phật thì là Phật vô thượng bồ đề. Còn mình giác ngộ 70% hoặc 80% hoặc 90% thì mình cũng là Phật, nhưng mà mình còn trên đường tu chứng từng phần, gọi là phần chứng tức Phật. Cho nên là tất cả chúng ta là Phật hết đó, nhưng mà mình tự mình thiền định, tự mình đánh giá mình là Phật gì. Có gì Phật phần chứng? Có gì Phật tu tợ? Có gì Phật là danh tự? Có. Nhưng mà tôi nhắc cái này nghe, cái danh tự tức Phật đó, các vị mà học cái pháp môn mà cứ nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà cả ngày đó, coi chừng đó là mình đi vào một cái thứ tu tập bánh vẽ đó, không có thành tựu được cái gì đâu. Người ta bày ra kêu cái tên của ông Phật vậy, rồi ông Phật nó tự quan nghênh, rồi tự ông Phật nó thương, rồi chờ cái ngày chết rồi ông mới lợi, ông mới bắt hồn đi. Cái đó là không phải đạo Phật, là của đạo Phật Thích Ca dạy như vậy. Đạo Phật Thích Ca không có dạy vậy. Đạo Phật Thích Ca dạy các gì phải tập tu thiền. Chứ thiền ở trong này tôi gọi là đối tượng thiền đó, phải tập nhìn dạng pháp mọi lúc mọi nơi đều là một cái đối tượng để cho mình tư duy, để cho mình quán chiếu, để cho mình nghĩ ngợi, để mình biết cái điều đó là đúng là sai, điều đó là thiện hay là ác. Thế thì cái đó ta gọi là tu thiền, là vậy, là suy gẫm đó. Tu thiền tức là suy gẫm, tức là nghĩ ngợi bằng cái tâm, cái đầu óc sáng suốt, cái trí tuệ sáng suốt của mình, chứ cái pháp môn mà niệm Phật mà niệm niệm cho nhiều đó không phải đâu, không làm vậy được đâu. Không có ông Phật nào mà ngu dữ vậy, kêu tên mình nhiều rồi mình thương à? Cái vậy các vị kêu tên tôi nói đây hết về ngồi về rồi kêu tên tôi cái là tôi thương à? Ngu gì vừa chứ ngu kỳ á. Sao ta kêu tên mình thì mình thương là mình quý người ta là sao? Cái gì nghe có lý không? Đồng mẹ từ đâu vậy đó là tôi ái mộ quý vị cái rồi chờ các vị chết cái tôi tới tôi bắt hồn à? Trời chết kỳ vậy. Ra đây có mấy môn tịnh độ phải có chừng á, tu sai lầm vô cùng à. Phải nhớ đây là tôi gượng ép mà tôi nói cho các vị thôi, chứ đúng là cái pháp môn đó đối tôi là phải bỏ hẳn. Nhưng mà kinh di Ba Cật người ta cũng phản đối pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà ở Tây Phương dữ lắm. Do vậy mà người ta mới tìm Phật ra một cái lối lý luận. Ta đưa ra cái lối lý luận là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, để mà cứu vãn cái pháp môn niệm Phật mà cầu nguyện về phương Tây mà kêu cái tên của ông A Di Đà mà ông quý đó. Ta mới đặt ra, ta mới lèo lái, ta mới uống trở lại để cho cái pháp môn tịnh độ mà nhiều người theo đó ta có chỗ để nương tựa. Cho nên ta mới đặt lại là cái giáo lý gọi là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Tịnh độ là do cái tâm mình thanh tịnh thì mình ở đâu là chỗ đó là tịnh độ đấy. Lúc nào tâm mình thanh tịnh là lúc đó là tâm mình là Di Đà, là tự tánh Di Đà đấy. Đó là người ta giải cái lối kinh đó, mình lập cái luận đó để ta cứu cái pháp môn tịnh độ tầm bậy tầm bạ kia. Rồi ông tổ khác á, người ta cứu cái pháp môn tịnh độ tầm bậy tầm bạ kia đó bằng cái câu là Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Phật gọi là Di Đà đó, cái tên Phật là tên hiệu Phật là Di Đà đó, là Di Đà đó là tùy xứ, chỗ nào trong pháp giới, trong bao la của vũ trụ ha, chỗ nào cũng có Di Đà hết, chứ không phải Di Đà là chỉ có một ông Phật ở phía mặt trời lặn phương Tây. Là Phật hiểu Di Đà có giới tàn thân, cái thân ẩn tàng trong pháp giới, chỗ nào có không gian, chỗ nào có thời gian là chỗ đó có Di Đà hiện ở trong đó. Câu thứ hai là quốc danh cực lạc tịch quan chơn cảnh cá trung quyền. Cái nước gọi là nước cực lạc của Phật Di Đà đấy, gọi là thường tịch quan tịnh độ, mà không phải nó ở đâu, không phải ở phía mặt trời lặn gì hết, mà tịch quan chơn cảnh đó, nó vắng lặng, nó thanh tịnh. Cá trung quyền là nó ở trong mọi sự vật cảnh, mọi sự mọi vật, mọi hoàn cảnh trước mắt xung quanh các vị. Đó là ta đặt ra cái giáo lý đó, ta luận ra cái phương pháp luận đó để ta cứu cái pháp môn tịnh độ dạy tầm bậy ở phía mặt trời lặn. Cho nên cái chữ là Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, cái câu đó là dạy bậy dữ lắm đó. Cõi Phật không có ở cõi nào hết, pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị. Chứ Phật một là mê gọi là phàm phu, hai là giác thì gọi là Phật. Mà chỗ nào có người giác là chỗ đó là cõi của Phật đó. Chứ Phật không có mỗi người nước quỉnh nhỏ nhỏ bao trăm triệu cây số, bao nhiêu triệu cây số, bao nhiêu triệu cây số vuông vậy, không phải vậy. Cho nên Phật Di Đà mà có cái cõi đất của mình mông ở phía mặt trời lặn vậy đó là không có chân lý. Cho nên cái niệm Phật này cũng là khó lắm. Thế thì còn không biết bao nhiêu chuyện. Tôi nói là các vị bực bội tôi, bực bội tôi lỗ, mà các vị cũng không được lời. Do vậy mà một năm gọi là sân chơi bát nhã ba la mật mà chưa động gì tới cuộc này, chưa động gì tới. Các vị không chịu đọc cuốn này, các vị không có tư duy bằng cái nguồn tư tưởng trong này, thành ra là làm sao tôi dám nói. Rồi bây giờ thôi thì xin mời. Bữa nay các vị có các vị Phật tử nào có ý kiến gì xin mời lên micro phát biểu thử một vài cái tư tưởng của cái ngài. Bồn giác và kỳ giác, bồn giác và kỳ giác, bồn giác là thấy giác hả? Thấy thấy chứ đâu chỉ? Thấy giác, bồn giác thấy giác. Thấy giác chứ thấy là mới, còn bổn giác là cái giác ngộ lâu rồi. Cái giác ngộ vốn có. Tôi nói ví dụ giờ trong tất cả chúng ta ai cũng có Phật tánh hết, ai cũng có khả năng giác ngộ, ai cũng có tự tánh thanh tịnh hết. Thế thì cái Phật tánh này là cái tự tánh thanh tịnh vốn có đó, gọi cái đó là bổn giác. Chứ bổn là cũ, là xưa, là lâu, là tự có, là vốn có, vốn sẵn có. Nói như vậy các vị rất là lạ, ủa tại sao mọi người cũng làm hết sao? Mà sao bây giờ là nội đây tự nhận rằng là chưa ai dám tự nhận mình là Phật? Vậy thì cái bổn giác đó nó ở đâu? Xin thưa rằng ở trong tất cả mọi người của các vị đều có trọng hết đấy. Nhưng mà tại vì á, tại vì là nó chưa phát hiện ra, đem đồ nghề quên hết đâu. Bây giờ là không có đồ nghề thôi, bây giờ tôi nói thôi, nói lý thuyết thôi. Tôi nói lý thuyết, tôi nói ví dụ giờ đây tôi để đây là 10 cái hộp quẹt, 10 cái bật lửa đó, ngoài Bắc phải gọi là cái bật lửa, miền Nam gọi là cái hộp quẹt, sao hộp quẹt gì nóng quẹt, bé quẹt quẹt là được hả? 10 cái quẹt ở đây, 10 cái bật lửa đó, đồ hiện đại đó, đồ bật tới trái đó, đồ tôi có đem đây là mới sai của một người nhờ một chút thôi mà làm cái tật lất hết cả của tôi. Quẹt không có, trong cái ly kia lấy tật lất. Bởi vì cái trình độ không có, nhờ không có được. Đệ tử mà thị giả không có trình độ là nhờ không được. Con này được thôi à. Tôi nhớ như đây là cái hồng quạt nè, tự trong này nó có ga, nó có lửa trong này là các vị mới biết đó. Còn tôi không cần nói ga, không cần nói đá, không có gì, không gì. Trong này là tôi nói trong này có lửa nè. Những người bình thường cách đây 100 năm mà tôi nói trong này có lửa không ai tin hết đó. Nhưng mà kỳ thật trong này có lửa. Thì cái lửa trong này là bổn giác. Cho nên tôi cảm thấy nó có sao. Rồi bỏ túi rồi, áo rồi, cũng không trái. Bây giờ tôi mới lấy đi thuốc rồi để ở đây. Hút vô tôi đọc câu Lăng Nghiêm chơi. tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh mãn nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ấn sở, tri lượng tùy nghiệp phát hiện. Bổn giác là lửa vẫn có trong này, nhưng mà nếu mà bỏ cái này trong rừng á, thì chim chóc hưu nai chồn cáo, kể cả cọp sư tử, không bao giờ nó làm ra lửa. Bởi vì nó không có biết cái yêu cầu, không có cái yêu cầu, không cần cầu. Cho nên là vẫn bỏ đầy trong rừng á, mà không có lửa. Còn như tôi nghiền thuốc, tôi bóc cái thuốc ra, đây là cái bằng ứng sở tri lượng, tức là nó đáp ứng được cái yêu cầu của tôi. Tuần nghiệp phát hiện, nó theo nghiệp của chúng tôi mà phát hiện. Thế thì tôi ngậm cái thuốc đây cho tôi bật lên rồi nha. Nè, lửa ra đó chưa? Đó, mà ai cho tôi điếu thuốc là tôi làm luôn cái điếu tả. Tôi bây giờ đang nghiện thuốc đây. Đó, đưa vô cái hút cái đã vô cùng. Có phải là ứng sở tri lượng từng nghiệm phát hiện đó không? Thế thì cái này gọi là thị giác này. Nghĩa là cái lửa ban đầu đang có, mới có. Còn cái này là nó tự có hồn nào không cần biết. Đó, bổn giác thị giác là vậy. Cho nên nếu bây giờ mà các Phật tử mà học hành đó, là các vị trao dồi cái thị giác, trao dồi cái thị giác để thành Phật. Còn cái bổn giác của các vị là các vị là Phật hết rồi đó. Nó là vậy. Rồi cái đó là nói vậy rồi đó ha. Mà ra hát rồi tôi triển khai thêm cho. Vậy hả? Không có dũng gì. Rồi. Tự giới thiệu hát bài gì? Thank you. Theo tôi á, con, tôi đề nghị cô hát một bài nghe ngon rồi đó, nhưng mà còn những bài khác mình mời người khác gửi bài cho có được không? Thì để mời khách không đi. À đó. Thôi bây giờ con gì nè, thôi bây giờ con xin một bài tiếng Hàn cô vẫn nữa. Rồi rồi vậy con xem bài đó đi. Chùa Long Thành, chùa Việt Nam Long Thành. Và hôm nay như ngày tổ chức, con cũng xin đại diện cho lên nói về quá trình học tập của chúng con trong thời gian theo pháp học của anh Thượng Ngôi Đà Phật. Chính là Hòa Thượng, sau khi con nhận nguyện hồi ký nhớ ơn Thầy, con đọc đến trang 12. Qua lời bộc bạch của Hòa Thượng, con cảm nghĩ như con đang sống trong thời Đức Phật, và một lần nữa khẳng định Phật Pháp đang thường trụ là đây. Và tiếp tục con đọc và con nghe những lời giáo huấn của Thầy, cũng như con thiền định giáo lý bát nhã thành thâm vi diệu, chúng con đã nhận ra được từ tánh của giải pháp, và chúng con tập dần xa lìa tham sân si mạng nghi ác kiến, vì chính đó là nguyên nhân gây đến phiền não làm cho tâm trí bất an, và chúng con từng bước trở về với bản chất diệu tinh và tinh tâm minh diệu vốn sẵn có của thiên nhiên. Từ đó chúng con cảm thấy chúng con giải thoát từng phần một ngay trong cuộc sống hiện tại. Chính bằng bình thường, chúng con cảm nhận rằng chúng con đã thừa hưởng được một phần giác bảo vô giá mà chính Hòa Thượng đã thừa kế của Đức Như Lai và ban phát lại cho chúng con. Ơn như thế không thể nói bằng lời, và chúng con cũng không nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng, cũng chẳng chúc phúc cho Hòa Thượng, vì tất cả là tùy thuận theo chân lý. Chúng con chỉ có một điều là dù tái sanh bất cứ đi đâu, chúng con cũng được hội ngộ cùng Hòa Thượng để nghe chính pháp, học chính pháp và học chính pháp đúng như lời Hòa Thượng. Và con xin đọc bài thơ để cúng dường Hòa Thượng. Những năm lạc xuống đất Tây Nguyên là duyên hoàng pháp từ xa học. Những ai đủ duyên thọ dụng pháp, hưởng ngay quả lạc gọi ta đại. Và sau cùng thì con xin phép Hòa Thượng cho con hát một bài nhạc để gửi tặng cho tất cả đạo tràng các con ca hay không. Thì sau một khóa học thì mặc dù là chúng ta là con Phật tứ xứ quay về đây, thì con như chung một nhà, thì bây giờ con xin hát một nhạc phẩm để tặng đến tất cả đạo tràng mình, hết tất cả được quan hệ cho hết. Và chúng tôi hát bài Thiền Gia Điển và chuyển qua lời Phật ở chúng ta, xin tất cả quan hệ đi nghe chúng ta. Con chưa hề biết điện, con chỉ biết ngầm sông, nhưng con nghe thầy dài, biển là rộng mênh mông, biển là rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn ngồng mà đời người như sông. Nếu ai sống trên mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho người thì lòng rộng mênh mông. Con chưa hề biết Phật, con chỉ biết niệm thôi, nhưng con nghe thầy dạy Phật là ở trong tâm, Phật là ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống trên mình thì Phật ẩn đi thôi, nếu ai sống cho một người thì Phật hiện nơi nơi, nếu ai sống trên thì Phật ẩn đi thế, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi. Hay cái lời hát hay dữ. Thầy, con tên là Liên Kế. Hôm nay mãn cái khóa học, con xin lên con cảm ơn thầy. Thầy đã hướng dẫn cho con từ cái lúc mà sơ sơ con chưa có biết gì, đến bây giờ thì con Thưa thầy, con đã thấu hiểu được cái tánh tâm và tướng tâm mà thầy đã dạy cho con, cho nên từ cái chỗ đó rồi con mới nhớ lại những cái lời của thầy dạy. Thầy dạy con phải là coi như là cách giảng lai ở tam giới này, phải xuất ly tam giới ngay thôi hả, rồi con phải giữ gìn ở nhà, phải giữ gìn sáu căn của mình. Bởi vì thấu hiểu được cái các ngã không và cái tánh không thì là giảng pháp là giai không, cho nên cái trí tuệ mình đều được vô trí để diệt vô cách, không có được cái gì hết. Thành thử ra mình phải là cái người cách giảng lai, giảng lai tâm đến cái tâm. Mà nếu như vậy thì con sẽ đạt được cái niết bàn, con sẽ được cái an lạc hạnh phúc. Và ngày nay con xin thưa với thầy là con đã đạt được cái chỗ đó, bởi vì con hiểu được cái chỗ mà thầy muốn nhấn mạnh cho con á, là cái chỗ mà không thật cũng không hư, cho nên nó con trụ ở chỗ cái tâm mà như nãy thầy nói là bất thủ tương tứ nhân nhân bất động. Tất cả đối với mọi chuyện thầy cũng dạy con là đừng có dằn cho cái vết dằn nó lo, mọi chuyện gì cũng vậy, phải là từ xứng thắc khởi tu, nghĩa là phải cái tâm mình phải trụ ở ứng vô sở trụ di thanh thì tâm thầy để giải quyết mọi chuyện. Nam mô Di Đà Phật, con xin thưa thầy là bây giờ con làm như vậy. Chỗ đó đúng vậy. Bây giờ trước khi là giải tán ha, tôi nhắc lại một ý, một câu thôi, các Phật tử để ý một câu thôi. Câu trong cuốn này Đức Phật dạy: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì có hình có tướng đều là thuộc về vật chất, thuộc về sắc giới, thuộc về vật chất, đều là tướng hư vọng cả. Muốn thấy được Phật phải học cái câu thứ hai đó: nhược tướng, nhược kiến chư tướng, khi tướng tức kiến gì lại. Phải thấy được cái tánh phi tướng của vạn pháp. Vạn pháp cái cõi đời này đều là phi tướng, đều là trùng trùng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, tương quan tác động nó hình thành. Do vậy cho nên nó không có cái ngã chân thật, đó là cái tướng, không có gì gọi là phi tướng. Phải thấy được cái tướng phi tướng của sự vật hiện tượng là người đó thấy được như lại. Do vậy cho nên tôi nhắc lại cái cô Phật tử hồi nãy, cô hỏi câu đó là tôi có buồn đó. Cái ông Phật Di Đà mà ông có cái đất trước như vậy, chẳng lẽ Thích Ca Mâu Ni Phật tôi không phải là thằng Phật hay sao? Còn ông mới là thằng Phật hay sao? Tôi không có cái đất trước nào hết. Còn ông thì trên đó đất trước mình mong vậy, đệ tử tôi chết đi ông lại bắt hồn đem về trên đó, ông bỏ cái xác thối lại ở trên cõi Ta Bà. Dạ, do chỗ đó cho nên cái chữ mà phương tiện đó người ta lợi dụng đó, phải bỏ đi. Mà nãy cô Phật tử tên gì ta tôi không nhớ, cái đầu giờ thì dễ quên lắm, nó ngu trở lại rồi. Làm sao mà có cái tướng như vậy được? Làm sao mà một người kêu tên mình rồi mình quân hinh cái người đó, rồi người đó chết rồi là mình kéo đệ tử mình cả chục người vậy đó tới đó để bắt hồn đem về nước, làm sao cách nghĩa được? Chơi với Phật Thích Ca cùng là bạn với nhau, cái đất nước của tôi, cõi nước của tôi, giáo lý của tôi dạy vậy không đủ cho học trò tôi học hay sao? Anh phải lợi tới cái đất nước, cái địa phận của tôi dạy, anh bắt hồn học trò tôi đi, anh đem về anh dạy, tưởng đâu anh dạy gì? Anh cũng dạy là ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát chánh đạo Phật, là chim ca lăng tần già nó cũng nói nhiều đó. Vậy thì tôi nói đây là không bằng chim ca lăng tần già của cõi nước Cực Lạc anh hay sao? Phật trời ơi, cái câu đó nó hay vô cùng, mà cô còn hỏi tôi cái đó thì làm sao tôi còn trả lời cái gì nữa được? Tôi thí dụ tôi là Phật Thích Ca, tôi đã từng dạy tứ niệm xứ, tứ tấn cần, tứ diễn túc, ngũ căn ngũ lực thất đề phần bát chánh đề phần, tôi dương sức dạy điều đó. Anh đem về cho đó anh cũng dạy, tới được sớm tới tới cần tới như tốt ngũ căn của lực sắc đề Phật, anh cũng dạy là ngũ căn của lực sắc của đề Phật y như các con chim của anh nó nói. Vậy là vô tình anh coi tôi bằng con chim của đất nước anh hay sao? Chim ca lông tầng già cậu mạng chi điểu thì chi chú điểu, nó nói gì? Nói là ngũ căn của lực sắc bồ đề Phật. Vậy là anh nói tôi là bằng con chim của cõi anh. À, tôi là con chim, còn anh là Phật. Anh chơi như vậy mà anh gọi là anh là Phật với tôi, anh chơi với tôi sao cho được. Vậy mà tôi nói vậy mà cũng không vừa lòng, thì còn nói cái gì nữa giờ đây? Thấy không? Thôi thì nói vài câu vậy về nghĩ được rồi đó ha.